Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3614. Chương 3614. Hoang cổ bí cảnh. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh, đại địa chấn chiến như là sấm nổ. Tại một mảnh trên hoang dã, một đoàn tuấn mã đang lao nhanh, số lượng chừng hơn ngàn, mỗi một thớt đều có cao hơn 3 mét, thân hình vô cùng tráng kiện, thậm chí trên đầu còn mọc ra long giác. Trọng yếu nhất chính là bọn này ngựa tất cả đều là tam giai thần thú, mà tại bọn này long mã phía trước có 3 người ngay tại kiệt lực phi nước đại, 1 nam 2 nữ, chính là Bạch Vũ Triết 3 người. Bây giờ đã chạy một thân mồ hôi, tiến vào hoang cổ bí cảnh, sau đó xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một mảnh hoang vu, một mảnh trống không, ngẫu nhiên xuất hiện cái gì sơn phong cũng không có, bất kỳ cái gì thảm thực vật. Tại không lâu về sau, Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc cũng truy vào đến, ngược lại là thật bị bọn hắn tìm được. Lại sau đó, bọn hắn liền đụng phải một đám long mã, trực tiếp bị truy tách ra, hướng 2 cái phương hướng càng chạy càng xa. Bây giờ đoán chừng song phương cũng còn không có thoát khỏi. Hoang cổ bí cảnh bên trong là không cách nào phi hành. Trong này tất cả thần thú cũng giống vậy, cho nên bọn hắn chỉ có thể là liều mạng chạy. Chạy qua sau một khoảng thời gian, Bạch Vũ Triết bớt thời gian đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thu nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Dù sao tốc độ của các nàng sẽ là liên lụy. Nguyên bản long mã loại này thần thú hẳn là thuộc về so sánh ôn hòa, hơn phân nửa đều là bị xem như khế ước thú. Nhưng là trong này long mã không chỉ có số lượng nhiều, thậm chí tính công kích cực mạnh, hơn ngàn tam giai thần thú. Đừng nói Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn, coi như lại thêm Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc cũng đồng dạng gánh không được. Đáng được ăn mừng chính là long mã mặc dù là cực kỳ am hiểu chạy thần thú, nhưng chúng nó trong thời gian ngắn tốc độ bộc phát đúng là không bằng Bạch Vũ Triết. Khoảng cách của song phương ngay tại kéo ra, phi nước đại hơn 1 giờ sau đó, khoảng cách của song phương đã có hơn 1 vạn mét. Bạch Vũ Triết cảm thấy không bao lâu chính mình liền có thể thoát khỏi bọn này long mã truy sát. Cũng đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện đen kịt một màu thổ địa, vô cùng rộng lớn, muốn ở loại tình huống này phía dưới lách qua là không thể nào. Đồng dạng, Bạch Vũ Triết cũng không có cảm nhận được có cái gì đặc thù, cho nên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền chạy đi vào. Lúc này, Bạch Vũ Triết còn tận lực quay đầu nhìn một cái hậu phương đàn ngựa. Sau đó hắn liền hoảng sợ. Hắn cảm giác chính mình cùng kia hơn ngàn thớt long mã ở giữa khoảng cách đột nhiên bị kéo ra một mảng lớn, sau đó đám kia long mã đột nhiên liền ngừng lại thân hình. Không chút do dự xoay người liền chạy, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, bỏ chạy vô tung vô ảnh. Cái này lộ ra quá quỷ dị, hiển nhiên là mảnh này mặt đất màu đen có vấn đề a. Những này bản thổ thần thú biết, cho nên lập tức liền chạy. Mà lại hắn tiến vào nơi này thời điểm liền cảm giác nháy mắt bị kéo dài khoảng cách, nơi này lại không có trận pháp gì. Một giây sau, một cỗ âm trầm hàn khí từ dưới lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng Bạch Vũ Triết trán, để hắn toàn thân đều nổi da gà lên. Ô ô ô, ngay sau đó âm phong trận trận, quỷ khiếu thần hào, từng cái màu đen giống như hư vô đồng dạng cái bóng từ dưới đất dâng lên, diện mục dữ tợn, phát ra từng đợt vô cùng khiếp người thanh âm, hung tàn hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Cái này cảnh tượng thật vô cùng dọa người. Quỷ quái cái gì, kỳ thật bình thường là căn bản không gặp được, cũng chỉ có một phần nhỏ tu luyện tà pháp người tu hành, tỉ như Mê Xuyên đại lục tà giáo võ giả, trong đó có một phần là tu luyện loại tà ác này công pháp, chuyên môn luyện nhân sinh hồn. Trừ những này bên ngoài,